Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, từ hôn. Xem qua sau, Diệp Tâm Trần sắc mặt cũng biến 10 phần cổ quái. Đầu óc hắn bên trong nhất thời toát ra ba chữ: Hố a, Phiêu Phiêu tỷ, hai người chúng ta lẫn nhau đánh ngươi chết ta sống, lại không nghĩ tới a, người nào đó cơ nhiên đều có vị hôn thê, vẫn là mai mối lời nói. Cha mẹ chi mệnh, Thánh Tuyết Tiên cười lạnh. Đúng vậy, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, hai người chúng ta thật khổ a. Nhân gia đều có biểu muội khóc hô gả cho hắn, ngươi nhìn bọn ta hai cái, cũng không có người muốn. Liễu Phiêu Phiêu từ buồn bã tự oán, ta kêu ngươi Phiêu Phiêu tỷ, đó là bởi vì ngươi tuổi tác so với ta đại, ngươi vì sao bảo ta Tiểu Tuyết tỷ? Thánh Tuyết Tiên không hài lòng. Chỗ đó, nhân gia năm nay mới 12 tuổi, gọi ngươi là tỷ tỷ rất bình thường a. Liễu Phiêu Phiêu yên ổn không biết liêm sỉ nói, ta xem ngươi là 1200 tuổi mới không sai biệt lắm. Ngươi cái này lão yêu bà, không muốn cho ta lão công làm tiểu tam. Thánh Tuyết Tiên giận dữ, ai nha hắc, đừng tưởng rằng tướng công ở chỗ này, làm muội muội cũng không dám đánh ngươi. Liễu Phiêu Phiêu giận dữ, hảo muội muội, ta đây sau này sẽ là tỷ tỷ. Thánh Tuyết Tiên lập tức bình tĩnh trở lại, nghiêm trang, cái này cong ngoặt gấp, làm Liễu Phiêu Phiêu đầu óc phủ lên hai cái vấn an. Như thế nào cảm giác không đúng đâu này? Chính mình giống như nhập cạm bẫy. Này nhân loại thật sự là giảo hoạt. Hảo muội muội, ngươi nói cái này vong ân phụ nghĩa xú nam nhân, về sau đừng cho hắn khi nam nhân, làm thái giám đi, như vậy hắn liền không cách nào trêu hoa ghẹo nguyệt, còn có thể vĩnh viễn bồi bạn tại bên người chúng ta. Quan trọng hơn chính là, hắn thành thái giám, có phải hay không cái kia biểu muội cũng sẽ không gả cho hắn đâu này. Thánh Tuyết Tiên tuy rằng lại cười, thế nhưng lời này nhường Diệp Tâm Trần nghe lạnh buốt. Ngưng, trước đó nói rõ một cái, ta cái này cái biểu cô ta cũng liền gặp một lần. Nàng là khóc hô muốn gả cho cha ta, thế nhưng mà cha ta đâu này, một lòng đều đặt ở lão nương ta chỗ đó, vì ổn định ta biểu cô. Ta cái này cái không chịu trách nhiệm, nhẫn tâm lão ba, ta tại trong bụng mẹ thời điểm liền đem ta cho bán. Cư nhiên tại ta không biết chút nào dưới tình huống, định ra cái này cuộc hôn nhân trẻ thơ, ta chính là vô tội. Diệp Tâm Trần nỗ lực nháy nháy con mắt, nghĩ muốn bài trừ đi ra vài giọt buồn tình nước mắt. Thế nhưng mà có vẻ như hiệu quả không lý tưởng. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc ấy hắn nhận được phong thư này thời điểm, thấy được ký tên cư nhiên là chính mình biểu cô, tại cha mẹ mình không có mất tích thời điểm, đã nghe nói qua biểu cô sự tình, Diệp Tâm Trần liền biết sự tình không ổn, hắn cũng không dám nhìn tới phong thư này, lúc ấy vội vã đi Tây Châu Đại Lục, sợ loạn tâm thần mình, không nghĩ tới hôm nay ra yêu thiêu thân. Vậy ngươi không thích cái này biểu muội sao? Thánh Tuyết Tiên hỏi, cái gì ưa thích không thích? Ta đều chưa từng gặp qua nàng, ai biết cái này muội tử lớn lên cái quỷ gì bộ dáng? Diệp Tâm Trần lập tức nói, ngươi là ý nói, chỉ cần lớn lên đẹp mắt, ngươi liền ưa thích. Liễu Phiêu Phiêu lập tức bắt lấy Diệp Tâm Trần sơ hở trong lời nói. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đều dựa vào tại Diệp Tâm Trần bên người. Các nàng hai cái không hẹn mà cùng đem thon thon tay ngọc đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm lên. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Ta đây là lấy lão bà về nhà, vẫn là lấy hai cái lão tổ tông về nhà. Đương nhiên không phải, ta đều có hai cái lão bà. Ta làm sao có thể sẽ thích những nữ nhân khác? Diệp Tâm Trần lập tức nói, yêu nguyệt cầm trong tay tu la đao ra khỏi vỏ, vào vỏ, ra khỏi vỏ, vào vỏ, âm thanh này 10 phần lớn, rất là dọa người, trừ yêu nguyệt cùng các ngươi, ta về sau sẽ không thích những người khác. Diệp Tâm Trần lập tức cải chính. Yêu Nguyệt cảm thấy mỹ mãn, thả ra trong tay Tu La Đao, lại bắt đầu ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Diệp Tâm Trần vẻ mặt ai oán nhìn xem Yêu Nguyệt. Cái này Yêu Nguyệt tình huống gì? Như thế nào tính tình đều biến? Hiểu chuyện, coi như ngươi không thích những nữ nhân khác, thế nhưng mà ngươi đều muốn lấy biểu muội ngươi. Cái này cưới hỏi đàng hoàng, không phải là chính quy phu nhân sao? Thánh Tuyết Tiên vị chua nói, ai nói, cha của hắn để ta lấy ai, ta liền lấy ai, ngươi chờ, ta cái này liền đi từ hôn. Diệp Tâm Trần la lớn, toàn bộ tình cảnh im lặng chốc lát, rất nhanh, Thánh Tuyết Tiên, Liễu Phiêu Phiêu, thậm chí là Yêu Nguyệt, cũng bắt đầu ra sức vì Diệp Tâm Trần dũng khí vỗ tay. Diệp Tâm Trần đầu óc có chút loạn, chính mình vừa vặn nói cái gì à? Ta có thể thu hồi vừa vặn câu nói kia sao? Lão công, chân người mỏi như không mỏi như. Tiểu Tuyết cho người đấm bóp chân đi. Thánh Tuyết Tiên cười duyên đem Diệp Tâm Trần đặt tại trên mặt ghế, mười phần nhu thuận cho Diệp Tâm Trần đấm chân. Tướng công, người cõng mỏi như a, ta cho người đấm đấm lưng đi. Liễu Phiêu Phiêu cũng đụng tới đây. Lần này là Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Lão công, tướng công, ngươi vừa vặn giữ lời nói không? Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đồng thanh nói. Ta đã nói cái gì? Diệp Tâm Trần mười phần mãn nguyện nằm ở trên mặt ghế, ngẩng đầu nhìn trời không? Có hai cái lão bà hầu hạ thời gian thật sự sảng khoái. Vốn đang tự cấp Diệp Tâm Trần đấm chân, nắn vai Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu, sắc mặt nhất thời biến. Các nàng không hẹn mà cùng một chỗ dùng sức. À, rất nhanh Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang vọng toàn bộ Tử Vong Hoa Hải. Diệp Tâm Trần đi tại đi chính mình biểu cô ra trên đường. Nội tâm của hắn chính là mười phần thấp thỏm. Đi từ hôn, thật đáng sợ chữ, kiếp trước xem không hạ mấy trăm bổn. Từ hôn cái này ngạnh, Diệp Tâm Trần cũng xem qua vô số lần. Thế nhưng mà cái này đại đa số đều là nhà gái đi nhân vật nam chính trong nhà từ hôn. Sau đó nhân vật nam chính một tiếng giống giận vang lên. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Vì vậy không có bao lâu, nhân vật nam chính liền có thể run rế ngươi nghịch tập. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới quyển sách kia chính là nhân vật nam chính đến nhân gia từ hôn. Chẳng lẽ mình không phải nhân vật nam chính? Diệp Tâm Trần mười phần hoảng hốt a, chính mình có thể hay không đi đem hôn cho lui? Sau đó nhân gia muội tử cũng tới một câu. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khi thiếu nữ nghèo. Sau đó liền rời nhà trốn đi. Các loại kỳ ngộ, chờ thêm vài năm, mỹ nữ này vai chính liền biết tìm đến chính mình cái này đại ma vương. Ở trước mặt mình trang bức bẽ mặt, Diệp Tâm Trần biểu thị thật đáng sợ, thật không dám đi từ hôn. Không phải là nhiều lấy một cái muội tử sao? Thế nhưng mà quay đầu thời điểm, Diệp Tâm Trần nghĩ đến bên hông mình hai khối thịt mềm. Hiện tại cũng tại đau nha. Diệp Tâm Trần chỉ có thể lại xoay người lại, hướng chính mình biểu cô ra phương hướng đi đến. Cái này không phải mình sợ vợ, mà là đau lão bà. Yêu lão bà, không phải là từ hôn sao? Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, trang sĩ vừa đi này không còn nữa còn. Chính mình biểu cô ra cũng là tại Thần Châu Bắc Vực, chính là khoảng cách Thánh Long Đế Quốc không xa Đại Ngụy Đế Quốc. Chính mình biểu cô sự tình, Diệp Tâm Trần hơi có nghe thấy. Cái kia là bởi vì chính mình phụ thân chịu đựng mẫu thân đánh thời điểm, thường xuyên sẽ cầm biểu cô nói sự tình. Diệp Tâm Trần cũng theo cái kia dăm ba câu xuôi tay minh bạch một chút. Nguyên lai cha mẹ mình còn không có nhận thức thời điểm, lão ba là cùng biểu cô đính cuộc hôn nhân trẻ thơ, biểu ca cùng biểu muội, mà còn không có liên hệ máu mủ. Hai người gia đình đều là rất gần tương đương. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi. Lại không nghĩ tới bị chính mình mẫu thân chặn ngang một cước. Bổng đánh uyên ương, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm. Nghe nói làm xuống cái kia không phải nhưng miêu tả sự tình. Mới có chính mình, làm sai sự tình lão ba. Chỉ có thể cùng mình mẫu thân tiếp nhận tử thành hôn. Mỗi lần nghe được mẫu thân nói lên thời điểm, chính mình mẫu thân đều là vẻ mặt đắc ý. Theo cái kia biểu tình bên trên, Diệp Tâm Trần hoàn toàn có thể đoán được, cha mình là bị chính mình lão nương mạnh hơn. Thiên A, yêu thỏ A, phá hủy tam quan A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.